Nam mô Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa quý Phật tử, hôm nay là ngày 26 tháng 2 năm 2011. Hôm kỳ học trước vào tháng Giêng, các vị còn thiếu nợ tôi hai câu pháp cú. Không biết là các vị có thuộc lòng chưa? Chắc của thầy trả cho thầy, mắc gì đâu thuộc ha. Thưa các vị, là thấp thoáng mà chúng ta sắp hết mùa đông rồi. Nếu tính theo lịch của Tây thì chừng như không còn bao lâu nữa thì các vị sẽ đổi giờ, có phải vậy không? Thế nhưng mà theo lịch của Việt Nam thì chúng ta đã đi vào mùa xuân lâu rồi. Tháng 12 là người ta đã tính tiết lập xuân rồi, thưa các vị. Và mình nói điều này để làm cái chi? Nói điều này để làm cái chi? Không phải vô duyên vô cớ mình nhắc thời tiết làm chi đâu. Thưa các vị, là thời tiết nó xoay vần nhanh lắm. Mùa xuân nó chưa tới nhưng mà chúng ta hình dung là sẽ tới mùa hạ. Thời tiết nó đi qua nhanh bao nhiêu thì cái điều đáng lo ngại đó là tuổi ta về già càng vội bấy nhiêu. Tôi không có cơ hội nhìn các vị lại Phật, nhưng mà tôi biết rằng các vị lại Phật, các vị đứng lên đã khó khăn mà có một số người chỏi tay mới đứng lên được. Chắc vậy. Và tôi hình dung trong đạo tràng này kiếm một người lại cho đẹp rất là khó đó. Tại sao vậy? Tại vì các vị lại xuống rồi các vị đứng lên không thể đẹp được. Do gì các vị phải chống hai tay rồi các vị đứng lên, có khi nó không có đúng cái phong cách của một người Phật tử lại Phật. Đúng phong cách đó là làm sao? Ta quỳ lên gối ta trước, từ từ chỏi hai tay đứng thẳng lưng lên. Lại phủ phục năm vóc sát đất. Và chúng ta mọt người rất sát. Và tới chừng đứng lên thì chúng ta đứng trong tư thế rất là đẹp. Ngồi quỳ trên hai đôi chân trước, rồi chỏi tay đứng lên. Thì nó rất là đẹp. Sẽ có lúc tôi rình coi các vị lại Phật ra làm sao. Và thưa các vị, đôi khi chúng ta cứ nghĩ rằng chuyện tu nó là cái chuyện gì nó xa vời, nhưng mà kỳ thực nó rất là gần trong cuộc sống của các vị. Các vị đi, các vị đứng, các vị để đôi dép, các vị lại Phật, các vị bước vào chùa, đó là tu rồi. Có những người Phật tử họ cứ nghĩ rằng tu phải làm cái gì ghê gớm, họ đâu biết rằng cái sự yên lặng khi đi vào già lam, đi vô chánh điện là một việc tu. Những ngày ngọc Phật dưới kia, thưa các vị, là có những buổi tối 9 giờ, 10 giờ. Có cái điều rất đẹp đó là Hòa Thượng Chân Thành, chùa Liên Hoa, các vị biết chứ ha. Cụ đến cụ ngồi ở ngoài thôi, cụ ngồi yên, bình, tĩnh lặng, chừng như người ta không biết cụ là ai cả, cụ ngồi yên, cụ niệm Phật vậy thôi. Ngồi yên nhìn Đức Phật thôi. Rất là lặng lẽ, rất là yên bình. Đôi khi chúng ta tưởng là chúng ta tới chùa chúng ta phải ồn ào, chúng ta phải quên quang, chúng ta phải nói rất là nhiều để bao nhiêu người biết đến tên tuổi ta, nhưng mà kỳ thật không phải như thế. Già Lam được người xưa gắn liền hai cái từ lại với nhau là Già Lam tịnh địa. Vùng đất này là vùng đất nghiêm tịnh, trong sạch tâm thức của ta, trong sạch tiếng ồn nơi miệng của ta, và thậm chí là trong những việc làm chúng ta nhẹ nhàng đầm thắm. Cho nên được gọi là Già Lam tịnh địa. Nhường nhau những bước đi, nhường nhau chỗ ngồi. Dù có thể là chúng ta là người quy y trước, có thể chúng ta là những Phật tử thân tín với Thầy đây, được Thầy vô cùng thương mến. Thế nhưng mà nếu những người Phật tử thực sự tu tập đó, thì ta hãy dẹp cái bản ngã ta là người quan trọng của chùa đi. Ta hãy để cho những người mới đến chùa lần đầu họ ngồi trước ta, sắp xếp cho họ, họ ăn trước ta, mà lại Phật họ gần gũi thân tình với thầy nhiều hơn ta. Còn ta là những người đã quen với chùa rồi, ta không cần phải làm chuyện đó. Cho nên được gọi là Dạ Lam Tịnh Địa. Và đôi khi những điều rất nhỏ nhặt như thế chúng ta không có lưu ý để hướng dẫn Phật tử, cho nên có nhiều chùa, thưa các vị, nó vụng về đến nỗi là người ta đến một lần, sau đó người ta không dám đến nữa. Không phải sợ chùa hay sợ quý thầy, mà sợ ai vậy? Đúng quá, phải không? Và xuống nhà bếp thì gặp mấy bà nhà bếp mặt mày đằng đằng sát khí, người ta cũng khiếp nữa, không dám vô thôi. Và thường chùa nào dường như cũng giống như thế. Các cụ nhà bếp do vì gần lửa quá cho nên bà nào cũng nóng cả, bà nào cũng dễ sân si cả. Và thưa các vị, là cái sự dịu ngọt đầm thấm nó rất là cần trong cái sinh hoạt của những Phật tử. Và cái điều này lâu lắm mình mới có cơ hội nhắc lại những cái sinh hoạt rất đời thường. Các vị hãy trân quý từng người Phật tử xa lạ đến với ta, những người Phật tử đã quen với chùa sinh hoạt lâu năm. Hãy nhường cái chỗ tốt nhất, món ăn ngon nhất, và hãy nhường thì giờ để họ tiếp cận với các thầy, để gần gũi thân tình với Già Lam. Còn chúng ta là những người đến với chùa lâu, mặt mày chai hết rồi, cho nên mình nên nhường những cái điều kiện tốt lành nhất để những người Phật tử họ mới đến, họ không cảm thấy xa lạ, họ cảm thấy dễ thân tình. Và cái điều này là cái cách xử sự rất ư là văn hóa Việt Nam đó. Việt Nam chúng ta có câu nhịn bụng đãi khách, phải vậy không? Mình đói gần chết nhưng mà khách tới là mình non đã, mình mời, mình nói là tôi ăn rồi, đây là món ngon, xin mời anh mời chị thôi. Nhưng mà kỳ thực mình đang đói, và ai đâu biết rằng gạo cũng hết nữa. Thế nhưng mà rất là hào phóng, đó là phong cách và văn hóa Việt Nam. Nhưng mà vấn đề trở lại đây nó rất gần đời thường là, thưa các vị, đôi khi đời sống chúng ta có được niềm vui, có được sự an bình, tĩnh lạc khi tu tập rồi thì cái nhu yếu lăng xăng, nhu yếu nói năng dường như nó giảm đi rất là nhiều. Cái điều này mình nhắc để cho các vị nhớ là có khi những cái không gian chùa nó không có đủ rộng để cho chúng ta hàn huyên tâm sự và gặp nhau rồi nói năng rất là nhiều. Hãy làm thế nào có những khoảng yên, khoảng vắng, khoảng lặng rất cần cho đời sống. Đời sống bây giờ người ta không chỉ sợ không khí ô nhiễm mà người ta còn sợ đến âm thanh làm ô nhiễm nữa. Mình thử hình dung là mình gặp phải một người vợ hoặc một người chồng mà họ nói cả ngày, nói nguyên thiên, họ cứ hết chuyện càm ràm đến cái chuyện nói năng cả ngày, họ không ngừng cái máy hát của họ, thì các vị chịu nổi không? Chết khiếp, phải không? Sợ lắm. Và cái điều này, thưa các vị, nếu mình nhìn lại trong quá khứ thì đời sống của những Già Lam tự viện ngày xưa, họ có một cái quy chế là vô chùa là tịnh khẩu á. Và tất cả những khóa tu gần đây cũng thế, vô chùa là tịnh khẩu, ít nói. Và tôi thấy dán ở trên vách chùa trên kia là bớt một câu thị phi, thêm một câu niệm Phật. Và kỳ thực là nếu mình ít nói được bao nhiêu thì mình đỡ hao phí năng lượng, hao phí khí lực của mình. Và bớt nói thì tâm mình nó dễ dừng lại ngay lên đây. Nó nuôi dưỡng được mình, nó nuôi dưỡng sức khỏe mình. Ngày xưa vào thời Trần, vua Trần Nhân Tông có nhiều bài thơ rất là hay. Mình thoáng nhớ để mình đọc cho các vị nghe. Ông có hai bài thơ mà có những câu rất là đáng nhớ. Có một bài đôi khi mình hay trích cho các Phật tử để cho họ nghe cho vui, đó là bài Đăng Bảo Đài Sơn. Mình đọc bản dịch thôi. Đất vắng đài thêm cổ, ngày qua xuân chữa nồng, gần xa mây núi lấp, nắng rợt ngõ qua lòng, muôn việc nước trôi nước, trăm năm lòng nhủ lòng, tựa hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Có hai câu trong đây rất dễ thương và rất đáng nhớ, và chúng ta nên thuộc. Hai câu gì? Tự hiên nâng sáo ngọc, đầy ngực ánh trăng trong. Đó là một bài. Rồi mình dẫn thêm một bài nữa. Một bài là Xuân Cảnh. Lần đó vua ta về lại Thiên Trường, tức là hành cung của nhà Trần ở phủ Thiên Trường. Và ông lên trên Vọng Lâu, ông nhìn cảnh xuân đang trải trên đất nước Đại Việt. Ông có một bài thơ cũng rất là dễ thương, rất là đáng nhớ. Dương liễu hoa thâm điểu ngữ trì, mình đọc bản dịch thôi. Chim nhẫn nha kêu bóng liễu dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Chim nhẫn nha kêu bóng liễu dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách thăm câu hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan ca ngắm núi mây. Chúng ta không biết là Trần Nhân Tông ông có đau lưng hay không, mà cứ tựa lan ca ngắm núi mây, tựa lan ca thổi sáo, tựa lan can để cho trăng lòng đầy ngực. Chúng ta không biết là chắc ông cũng bị đau lưng. Thế nhưng mà ông chết rất trẻ, dường như mới 50, 50 ngoài chi đó chết, thì chắc không đến nỗi đau lưng đâu. Và có điều rất lạ là thưa các vị, là lịch sử họ hay khảo sát những cái chuyện lặt vặt trong thi ca, họ phối hợp lại để họ hình dung ra cái nhân vật làm nên lịch sử. Tôi ví dụ điều này để chúng ta trở lại chuyện Trần Nhân Tông với hai câu thơ dễ thương. Tôi ví dụ như người ta khảo sát lịch sử về Đức Phật, Kinh Văn A Hàm thôi, thì thấy Đức Thế Tôn có nhiều lần kêu A Nan nắm lưng, có nhiều lần ngồi giảng pháp đau lưng, sai Mục Liên thay mình giảng pháp, rồi Ngài nằm nghỉ, sau đó Ngài ngồi dậy, Ngài khen vài câu và chấm dứt một thời pháp. Thế rồi những nhà nghiên cứu lịch sử người Đức, họ cẩn trọng vô cùng, họ đọc hết văn học, họ mới bắt đầu họ xác định là Đức Thế Tôn bị đau cuộc sống. Chúng ta không biết có thiệt hay không, nhưng mà đó là công việc của những nhà nghiên cứu lịch sử. Tất nhiên là những cái chứng cứ của họ, thưa các vị, rất là thuyết phục ạ. Từ cái chuyện đó chúng ta trở lại cái chuyện của vua Trần nhà ta. Và tôi chưa có khảo sát nhiều những bài thơ của Trần Nhân Tông. Thế nhưng mà trong hai bài thì các vị thấy là ông luôn tựa lan can. Bài thứ nhất là Đăng Bảo Đài Sơn cũng tựa lan can để làm cho trăng lòng đầy ngực, cho trăng sáng đầy cả tâm hồn. Bài thứ hai như mình vừa đọc đó là tựa lan can để ngắm núi mây thôi. Khách đến không có hỏi chuyện chi cả, khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ỷ lan can kháng thúy vi. Khách đến không hỏi chuyện đời, nhưng mà mời khách anh hãy cùng tôi đứng ở đây nhìn vào trời xanh thâm thẳm kia. Nếu dịch đúng nó là như thế, cộng ủy lan can kháng thúy vi, có nghĩa là cùng tựa lan can nhìn vào trời xanh thâm thẳm mênh mông. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên mình trở lại đây đó là khi tâm thức mình nó tràn đầy cái niệm tu hành, tâm thức mình nó tràn đầy niềm vui thôi chứ chưa nói niệm tu hành, thế thì chuyện gì nó xảy ra? Mình không có nhu yếu nói cái chi nhiều đâu, có phải vậy không? Và tâm thức của các vị mà nó tràn đầy cái niệm tu hành thì các vị cũng không có cái nhu yếu là phải lầm thầm thì thầm gì, nói cái gì quyên thiên trong đây nữa, có phải vậy không? Cái sự suy nghĩ tự nhiên nó lắng xuống, tất cả những cái sự vận hành của tâm thức các vị nó dừng hồi nào không hay. Tôi ví dụ một cách giản dị thôi, ví dụ như khi nào mà tôi nói năng lởm cà lởm cởm á, nó không có đủ sức hút, các vị ngồi nghe chán lên chán xuống á, thì các vị thả lòng, các vị bay phẫn vơ về nhà thăm nhà. Thế nhưng mà cái lúc tôi đang diễn đạt kinh văn thi ca hoặc câu chuyện gì nó cuồn cuộn, nó rất là gợi hứng, nó làm cho các vị tập trung tới cả sự chú ý, thì các vị hình dung lúc đó các vị có suy nghĩ vẫn vơ gì không? Không hề. Thế thì cái điều rất rõ ràng là khi niềm vui có mặt trong ta, khi năng lượng tu tập nó tràn đầy trong ta, thì tự nhiên ta không có cái nhu yếu nói gì cả. Mình thử hình dung là mình ngồi mình nhìn một cái cảnh đẹp của buổi chiều, thế mà có một cái anh chàng ngồi bên anh cứ lảm nha lảm nhảm thì mình chán vô cùng chứ không phải hạnh phúc gì đâu. Ví dụ như mặt trời đã đẹp, mình đang thưởng lãm, mình đang chiêm nghiệm cái đẹp. Anh nói nhìn kìa mặt trời đẹp, nó quá dư, nó phí đi cái giây phút mình đang chiêm nghiệm cái đẹp của đất trời. Thế cho nên cái điều thứ hai mình nhắc ở đây thưa các vị, đôi khi chúng ta quên một điều là già lam vốn là tịnh địa. Tịnh địa nó có nghĩa là gì? Không làm ô uế đất già lam bằng thân của ta, bằng tâm của ta, bằng ngôn ngữ của ta. Từng bước chân các vị đặt vô chùa, các vị nhớ rằng mình đặt trên đất Phật, Từng lời nói mình nói nơi đây là từng lời nó hợp với chánh pháp, từng lời làm trang rãi niềm vui cho người, từng cái sự suy nghĩ của mình nó vô cùng lành thiện. Đó là cái điều thứ hai mình nhắc nơi đây. Và mình đọc lại cái bài thơ: chim nhẫn nha kêu liễu trổ dày, thềm hoa chiều rợp bóng mây bay. Khách thăm không hỏi chuyện nhân thế, cùng tựa lan can ngắm núi mây. Đó là bài thơ của Trần Nhân Tông. Và ngày xưa ở Chân Không, ở nhà khách Chân Không á, quý thầy treo hai câu thôi: khách lai bất vấn nhân gian sự, cộng ủy lan can kháng thủy vi. Khách đến không hỏi chuyện nhân gian thế sự gì cả, chuyện dở hay buồn vui thị phi của nhân thế nó không cần phải bàn ở nơi đây, mà hãy ngồi ở đây uống cốc nước rồi nhìn vào trời xanh thăm thẳm kia. Ngoài cái ý là chúng ta hãy nhìn trời xanh mong manh, chúng ta còn nhìn cái chi nữa? Nhìn lòng mong manh. Lòng của anh mà trống, lòng của anh mà mênh mông, thì thưa các vị, mắt của anh cũng xanh và mênh mông. Thơ Trụ Vũ có mấy câu cũng hay đó. Bởi vì mắt thấy màu xanh, cho nên mắt cũng long lanh màu trời. Bởi vì mắt thấy biển khơi, cho nên mắt cũng xa vời đại dương. Một là anh nhìn ngoài bầu trời mênh mông, lòng anh cũng mênh mông. Hai là lòng anh mênh mông thì anh nhìn thấy nơi đâu cũng mênh mông cả. Hai cái điều này nó tác dụng hỗ tương với nhau. Đó là hai điều mình nhắc. Và cái từ dễ để cho chúng ta thuộc đó là già lao tịnh địa. Bằng không thì có khi mình tu lâu, mình trở thành những Phật tử thân tín, Phật tử đại thí chủ, cái mình quên. Và từ cái quên nó đưa đến những cái điều vô cùng tiêu cực cho những già lam tự viện. Và đôi khi tôi nghe rất là nhiều người Phật tử than phiền về chuyện chùa hồi xưa thì rất là dễ thương, và dần dần sao đến chùa không thấy dễ thương nữa. Đó là do lỗi của chúng ta. Và nơi nào mà Phật tử được các thầy hướng dẫn và tu tập cho giỏi ấy, thì nơi đó phát ra cái năng lượng lành thiện là một, đầm ấm là hai, trang hòa cái năng lượng sống động là ba. Đó là tự nhiên thôi. Đó là đôi điều mình nhắc trước khi mình đòi nợ các vị hai câu kinh pháp cú. Đừng tưởng là mình quên. Mình nghĩ là không có cần làm cái gì cao xa cả. Cứ đem kinh pháp cú đây cho các vị học thuộc lòng, mà chưa chắc gì các vị chịu học thuộc lòng nữa đây chứ. Học hai câu kinh pháp cú, học 3 năm mà học không thuộc. Pháp cú 303: tính tâm sống giới hạnh, đủ danh xưng thánh tài. Chỗ nào người ấy đến, luôn luôn được kính tôn. Hồi xưa Giả Đảo có mấy câu thơ hay lắm. Các vị hình dung là ông có mấy câu thơ là: nhất cú tam niên đắc, nhất ngâm sông lệ lưu. Nhất cú là gì? Tức là một câu. Tam niên đắc là 3 năm mới làm được. Nhất ngâm sông lệ lưu có nghĩa là một lần đọc lên cái nước mắt đầm đìa. Người ta làm một câu thơ rồi đọc câu thơ mà nỗi lòng nó tràn đầy cảm xúc như thế. Còn chúng ta thì học câu kinh Phật mà không có nghe nước mắt chảy gì cả, không có cảm xúc gì cả. Và những cái điều rất là vui mình kể một chút rồi chúng ta đi vô câu kinh này. Mỗi mùng năm và ngày mùng 5 tháng 5 đó, ông đem tất cả những cái bản thảo thi ca ông làm được, ông chất đóng trước vậy. Cái ông mới thắp hương, thắp đèn, rót rượu, mời trà, chưng bông hoa, cúng dường mấy cái tập thơ, phủ phục lại mấy lại rồi khóc mướt. Nói cả một năm nay cay đắng lắm tôi mới làm được ngần này. Không ai mà khùng điên cái kiểu đó, phải không? Những cái lời thơ, thưa các vị, dù nó hay ho thế nhưng mà đó là những lời chảy ra từ cái tâm thức phiền não lậu hoặc. Thế mà người ta có gan mỗi lần ngâm ta khóc lên khóc xuống. Người ta có gan đem cái thứ phiền não chảy ra từ lậu nghiệp, người ta đem ra người ta cúng đó, người ta tế lễ nó, người ta rót rượu mời. Còn chúng ta thì từng câu kinh của Bậc Giác Ngộ sáng chói tể giác nơi đây thì chúng ta lại coi thường, không học cùng là làm sao chứ? Thua thiệt vô cùng, phải không? Các vị học một câu thôi, nó quân qua tâm thức của các vị thì nó trở thành năng lực tự giác của chính các vị. Và kỳ thực là trong một đời sống của chúng ta, chúng ta đều vay mượn tất cả những cái thứ tri thức của nhân gian. Người họ tự hào là cái trình độ tri thức của họ hay, họ giỏi, họ là những người vay mượn để sử dụng, chứ có gì hay ho đâu, có phải không? Và đời người chúng ta đã từng vay mượn đủ thứ giữa hành tinh này, những cái thứ buồn phiền giận tức bất an vân vân, thì chúng ta không nề hà gì cái chuyện vay mà trả lãi nặng lời, có phải vậy không? Rõ ràng là đời sống các vị vay vô vàn thứ giữa nhân gian để rồi các vị trả lãi, thế mà mình có gan mình vay để trả một đời chưa hết, đem cái thân mẹo dậu của mình lúc còn thanh xuân để gắn với đời sống của một người. Đó là mình vay rồi. Nói cái từ vay đó là nói một cái từ tương đối là nhẹ nhàng, không dám xúc phạm nhau, chứ đúng ra cái từ là mình xin người ta chứ không phải vay gì đâu. Mình xin xỏ tình cảm của người ta, xin xỏ lòng yêu thương của người ta. Thế rồi cái món nợ đó người ta đòi bao lâu người ta tha các vị vậy? Một đời có khi họ chưa tha đâu. Họ còn hứa nhau là đời đời kiếp kiếp nha, sinh ra thì làm chim liền cánh, làm cây liền cành nữa kia. Không biết cái quả hoàng gì giữa nhân thế này mà nó to như thế. Mà mình cố gắng đầu tư cả một đời để vay để trả cái chuyện phiền muộn bất an ưu tư và trần thế như thế. Và kỳ thực là các vị hỏi với nhau hay các vị quán chiếu đời sống các vị thì các vị thấy cái chuyện trả vai này nó vô cùng là phi lý. Tại sao nó phi lý vậy? Người đời á, họ vay vốn, họ làm ăn, rồi họ có lời, họ giàu có. Còn chúng ta vay tình cảm với nhau, có khi chúng ta không có làm cho nó có lời đâu. Nếu nó có lời á, thì rõ ràng là hai con người hợp lại với nhau thì sinh ra cái hạnh phúc nó gấp nhiều lần, có phải vậy không? Còn nếu tệ hơn á, trường hợp tệ hơn á, là người ta hợp đồng với nhau, người ta làm ăn với nhau thì từ cái hạnh phúc bé nhỏ nó làm thành cái hạnh phúc lớn lao, nó dâng lên, càng già càng có niềm vui và hạnh phúc. Thế nhưng mà trong nhân gian này các vị nhìn coi, được mấy đời sống, được mấy cặp của đời sống gia đình nó có được hạnh phúc chứ? Đa phần nó đều đi ngược. Đi ngược là sao? Lúc đầu đến với nhau thì hạnh phúc nó tràn bờ, thế nhưng mà đến nhau được 3 ngày cái hạnh phúc nó bắt đầu nó bốc khói, nó bay mất dần. Và thậm chí người ta chịu đựng nhau cho tới già, rất là tội. Chừng như là như thế. Không biết mình có vu khống các vị không, nhưng các vị nhìn lại coi là mọi thứ giữa trần đời này thì ta có gan vay và vay trả nặng lãi để cho nó lỗ lã cả một đời người. Còn cái quan trọng nhất trong đời sống đó là cái nguồn tự giác của Đức Thế Tôn từng câu kinh. Chúng ta tại sao không có thông minh vai để làm đầy tràn đầy tự giác của chính ta? Năng lực trí tuệ của chúng ta chưa đủ lớn, cho nên mình mượn lời của Đức Thế Tôn để làm cho trí tuệ của mình đủ lớn. Chỉ cần một lời thôi. Và thưa các vị, của thì ăn hết nha. Thế nhưng mà những lời giác ngộ của Đức Phật thấm vào thân tâm ta, vào trái tim ta thì các vị ăn không hết. Đời này, đời sau nữa, tự nhiên nó trở thành phẩm chất của ta, nó trở thành tính cách của ta, nó theo ta ngàn đời vạn kiếp để nó làm cái nền tảng đẩy đời sống ta thành đạt được giác ngộ. Học một câu kinh, học một bài kệ, thưa các vị chưa bao giờ dư cả. Đó là đôi điều mình nói để là lần sau mình đòi nợ hãy học cho thuộc, bằng không thì tôi đòi nợ bất thường mà không biết đâu mà trả nợ tôi. Những câu kinh thôi chứ không có nợ tiền nợ gạo gì đâu. Bây giờ chúng ta đi vô cái ý của bài kinh Thất Cú này. Thế nào là tính tâm? Chừng như Thất Quán Tài này mình đã có chia sẻ với các vị rồi. Hai câu này đó là cái thành quả của người tu Phật. Khi anh có được một niềm tin chân chính, khi anh khởi niềm tin với Phật Pháp Tăng xong rồi thì tự nhiên anh cảm thấy cái nhu cầu đời sống anh phải thông minh, hướng đời mình lên chứ không có vứt cuộc đời mình. Cho nên anh tuân thủ điều của Đức Phật dạy. Cho nên thành đạt được giới hạnh là cái chuyện hẳn nhiên của những người tu Phật thôi. Điều thứ hai là nếu người nào đủ niềm tin với Tam Bảo là một, sống tròn những giới điều mà mình đã thọ, dù đó là cư sĩ hay là người xuất gia, thì người đó tự hào là mình có được 7 của báo, gọi là thất thánh tài. 7 của báo này, nghiễm nhiên cái thành quả của người đó thành đạt đó là bất cứ người đó ở nơi nào, người đó là con phụng giữa đàn gà, người đó là vị thiên giữa nhân gian. Nếu sinh lên cõi trời thì người đó là trời của những vị trời, vua của những vị vua. Thành đạt được giới hạnh của Đức Phật, thành đạt được cái con đường tu tập, dù đó là một cư sĩ, thì thưa các vị, phẩm chất người đó được dâng cao. Cái sự tôn quý không phải là các vị bắt người ta, cái sự kính trọng, các vị không thể bắt ai kính trọng các vị được, có phải vậy không? Đó là cái điều rất tự phát từ trong trái tim tôi. Tôi thương người ta cũng không ai bắt tôi thương được cả. Tôi kính trọng người ta cũng không ai bắt tôi kính trọng được cả. Tự nhiên con người kia tỏa sáng, tự nhiên người kia có năng lực lành thiện, tự nhiên năng lực chánh niệm nó tràn đầy, làm cho chúng ta nhìn là phát sinh niềm kính trọng và ngưỡng mộ. Cho nên thưa các vị, tự người tu, dù là cư sĩ hay là người tu sĩ gì cũng vậy, khi anh có niềm tin với Tam Bảo và anh giữ tròn phong cách hay là quy chế hay là pháp chế của anh đã thọ trì, thế thì đời sống anh được dâng lên và cái niềm kính trọng của bao người đặc biệt dành cho anh, thế thôi. Cái điều đó rất là tự nhiên. Và đại ý của bài pháp cú này đó là thế này: có niềm tin chân chính về Tam Bảo, tu tập nghiêm túc thì thành tựu phước lực hiện đời và thành tựu giải thoát. Chúng ta đi vô vài ba vấn đề thôi. Vấn đề thứ nhất đó là đời sống ta qua rất là nhanh. Thưa các vị, lay quay làm ăn không có kịp đâu, già rồi. Và người trẻ cũng chưa chắc gì sống dai để triển hạn việc tu. Cho nên cái ý đầu tiên trước khi chúng ta đi vô cái bài kinh này, xin các vị nhận thức cho rằng đời sống mình nó qua rất nhanh. Hình hài nào cũng già rất vội. Các vị nhìn đất trời coi, nó chuyển mùa các vị không hay. Để các vị nhìn lại tự thân đời sống các vị thấy sức khỏe mình nó ra đi hồi nào cũng không hay. Tóc nó bạc hồi nào nó không báo trước đâu. Những cái hiện tượng bên ngoài như da mình nhăn, tóc mình bạc, răng mình đau, thưa các vị, thì có khi nó còn chậm á, nó còn đổi thay chậm. Thế nhưng mà cái chuyện sức khỏe của các vị bên trong, các vị không có lường được là có khi những cái hạt mầm tật bệnh nan y nó đang có mặt trong đây, nó đang ủ mầm bệnh rất là lâu mà chúng ta chưa khám ra đó thôi. Có những người tự nhiên thấy chóng váng mặt mày, đi khám ra quá ra là não mình đã có bướu nhiều năm rồi, và cái thời gian còn lại nó không còn bao lâu nữa là họ đi vào cõi chết thôi. Thế thì cái điều đầu tiên các vị hãy ý thức rằng đời sống ta qua rất là nhanh. Thiên nhiên nhanh nhưng mà hãy còn lường được. Thế nhưng mà thọ mạng của các vị không lường được. Đó là ý đầu tiên. Ý thứ hai trong cái phần đời sống qua rất nhanh này, các vị nhận diện lại coi những cái trạng thái tâm hành của các vị, này buồn, này giận, này ghét, này thương, nó qua càng nhanh hơn nữa. Đời sống của chúng ta, ta luôn muốn níu lại những cái gì của quá khứ đẹp đẽ và êm đềm. Như tình cảm trong quá khứ, ta muốn giữ nó lại. Thế nhưng mà thưa các vị, nó nhằn nhò hồi nào không hay. Chưa có một đời sống nào họ giữ được cái tình cảm ban đầu cho tới lúc già y nguyên như vậy cả. Có khi nó bớt hồi nào không hay. Trường hợp thêm thì rất hiếm, nhưng mà trường hợp giảm thì thưa các vị, chừng như 99.9% là nó giảm. Có phải vậy không? Cái nhạt phai của giấy đỏ bên ngoài ta còn nhìn thấy. Cái nhạt phai của sắc màu của buổi chiều người ta còn cảm nhận được, dù cái hoàng hôn đó chuyển dần từ sáng tới tối, thế nhưng mà cái nhạc phai của trái tim ta người ta không lường được đâu. Từ đỏ thắm nó nhạt nhòa không thấy, có nghĩa là tình cảm của các vị nó xoay như trong trống, thoáng vui thoáng buồn, thoáng thương rồi thoáng giận, đang bình thường đấy, đang đầm ấm đấy, nhưng mà chỉ cần một cái trục rạc nhỏ thôi thì người ta nổi cơn thịnh nộ có thể giết nhau như trời. Tôi không biết các vị đã gặp tình trạng này chưa, có ông bà kia ngồi trên xe thôi, không biết xích mích gì nhau đó, một câu nói thôi là chỉ co chân, chỉ dậm một cái là cái chiếc xe từ 70 nó lên tới 90 một cái vèo chạy, bất kể sống chết. May phước là cái hạn chế tốc độ của xe nó chỉ ngần đó thôi, chứ nếu còn thì chỉ làm thêm nữa. Và cái ông chồng nhà ta mặt mày xanh lét, phải năn nỉ thôi, dù không có lỗi chi cũng phải xuống nước mà năn nỉ chừng như chảy nước mắt chỉ mới dịu ra, bằng không thì cho chết ai cho biết. Thế thì thưa các vị, không có gì phù du và đổi thay chóng vánh như tình cảm của con người. Thiên nhiên nó qua ta còn đo lường được. Hình hài này từ trẻ tới già, cái sự thay đổi của nó để có từng nếp nhăn chúng ta còn đo lường được qua với cái chiều dài của thời gian. Thế nhưng mà cái chuyện rắc rối nhất đó là trái tim con người, tình cảm con người nó vô cùng là phức tạp, nó đổi thay chóng vánh vô cùng. Và đời sống chúng ta thì ta có mặt giữa trần đời này, ta cứ nghĩ là mình rất là cần những cái đó nó nuôi dưỡng mình, và không có đó mình chết liền. Mình lây quay một vòng giữa trần đời này, có khi mình kinh sợ vô cùng, nhưng mà rồi do vì các vị không tu tập giỏi cho nên tới lúc chết thì các vị chìm vào hôn mê. Rồi các vị có mặt lại trong nhân gian thì cái điều đầu tiên nó khởi phát nơi tâm thức các vị là các vị quên mất những bài học đau thương trong kiếp này. Cho nên mình lây quay mình lại làm y như cũ, cũng cứ đến một cái tuổi, một cái chu kỳ của hình hài nó phát dục, rồi mình cũng tìm một người để trả nợ với nhau cả một đời, đau thương vô cùng. Đời sống ta cứ quay tròn trong cuộc tử sinh và trong cái biển ái dài mong mơ như thế. Tội của đời sống chúng ta là như thế. Tóm là một điều thưa các vị, đời sống qua rất nhanh, và cái qua nhanh hơn nữa là tình cảm của các vị không thể tin được nó đâu. Cho nên mình đừng tin rằng tất cả những cái gì có mặt hôm nay nó êm đềm, nó đầm thấm, nó an bình là ổn định, là có thật, là chắc chắn. Thưa không có gì chắc chắn cả. Tự thân các vị, những cái suy nghĩ các vị nó luôn đổi thay, thế thì làm sao các vị tin rằng người kia chắc chắn với các vị được. Và nói như thế không phải ta bi quan gì về cuộc đời, về đời sống với nhau giữa nhân thế. Nói như thế để chúng ta có một cái nhìn đúng với tuệ giác của Đức Phật. Đừng có quá sầu khổ bất an, đừng có quá chết lên chết xuống khi tất cả những cái gì ta đang có đây nó sụp một cái ầm xuống. Ta đừng có đánh đổi thờ dại, bỏ cuộc sống mình trong những diện phù du mộng mị như vậy. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, thưa các vị, là chúng ta muốn nói đến đời sống của người Phật tử thông minh. Mình chưa nói tới người Phật tử đâu, ví dụ như người đời thôi. Nếu họ là những người thông minh thì họ làm cái chi? Nếu người thông thường trong nhân thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên họ phải làm đó là họ không có phung phí tuổi trẻ của họ. Và đa phần đời sống chúng ta không có đủ thông minh, cho nên cái lúc mà mọi cơ hội nó đến với ta, tuổi trẻ chúng ta đang phơi phới, sức khỏe ta đang tốt lành, ta không có chăm sóc mình về thân cho nó đủ đầy. Và các vị không thể tập thể dục hôm nay rồi ngày mai nó có hiệu quả, có phải vậy không? Các vị không thể đi bộ hôm nay thôi rồi ngày mai huyết áp của các vị nó ổn định, nó không còn cao. Các vị không thể đi bộ một ngày mà cholesterol trong máu của các vị nó giảm. Chắc như vậy thôi. Ta muốn khỏe mạnh 10 năm sau thì ngay bây giờ ta phải chăm sóc thân ta. Các vị có tin điều này không? Không hề có cái chuyện gì mà nó xảy ra ngay bây giờ rồi ngày mai có hiệu quả, trừ khi mì ăn liền. Thì bỏ vô tô, các vị chế nước, các vị ăn. Còn mọi thứ thì thứ các vị nó đều có cái giá trị thời gian của nó, cái chu kỳ cần thiết để nó chín nhé. Và thân các vị đâu phải là một gói mì ăn liền đâu. Thế mà mình phung phí sức khỏe của mình lúc tuổi trẻ. Thế cho nên người thông minh đầu tiên chưa phải là người tu Phật, thì họ muốn cho tuổi già của họ đừng tật bệnh nè, đừng cô đơn nè, đừng sầu khổ nè, đừng làm khó con khó cháu nè. Nhất là càng già tâm thức của họ càng thanh thản, càng dễ thương. Thế thì họ phải tu ngay bây giờ, từng ngày một, không dám bỏ. Ai biết được ngày mai mình bị tai biến, ai biết được rằng mình sẽ nằm bất động nơi đó, mình đâu biết được. Thế thì thưa các vị, người thông minh ở nhân thế thì tuổi trẻ họ, họ sống một đời sống rất là điều độ. Họ biết chăm sóc sức khỏe của họ. Và không ai thông minh bằng người Mỹ. Người Mỹ họ rất là thực dụng. Các vị nhìn coi thức ăn của họ nè, phương tiện đi lại của họ, thậm chí trên cái chiếc xe của họ thôi, các vị thấy cái điều kiện chăm sóc của họ nó cẩn trọng vô cùng. Họ làm ra tiền, nhưng mà cái điều đầu tiên họ cần phải làm đó là chăm sóc tự thân họ, chăm sóc sức khỏe họ. Cái ăn, cái ở, cái chi tiêu của họ, mọi cái nó đều đầu tư vô sức khỏe, nó rất là quan trọng. Có phải vậy không? Tôi lên tôi ngồi trên chiếc xe của quý thầy chở tôi đi dạy, tôi thấy cái ghế nó đã làm sẵn rồi, quý thầy còn thêm một cái lỉnh kỉnh ngồi phía sau để tựa lưng nữa. Tôi hỏi để cái này làm chi vậy? Nói thưa thầy, nếu mà ngồi lâu trên xe mà không có cái tựa lưng để chỏi ra như thế này thì lưng của thầy sẽ cong. Đau lưng. Trời lạnh thì quý thầy mở cho cái ghế da nó ấm để sưởi ấm. Tôi nói ôi chà, đúng là anh Mỹ biết làm ăn ghê. Anh rất là thông minh. Có phải vậy không? Và cái điều kiện tiện nghi của đời sống thưa các vị, họ tập trung vào cái chuyện nuôi dưỡng. Ngay cái rất là cạn đó là thân của các vị. Thế thì thưa các vị, cái điều đầu tiên đời sống của người Phật tử thông minh, chúng ta định nghĩa đó là thông minh cao hơn những người thông minh ở nhân gian một bậc mới gọi là những người Phật tử thông minh nào. Thế rồi Phật tử chúng ta làm cái chi? Người ta thì lấy của cha thân, còn chúng ta thì lấy thân cha của. Và chuyện này nó vô cùng kỳ lạ đối với người Việt của chúng ta. Thế nào là lấy của cha thân và thế nào là lấy thân cha của? Thưa, cấm đầu cấm cổ là một ngày 12 tiếng, 14 tiếng, 16 tiếng để cho có tiền, để dành đó đặng tới già vô bệnh viện. Cái chuyện kỳ lạ mà người ta vẫn cứ làm. Người ta không biết giữ gìn sức khỏe ngay bây giờ và ở đây. Người ta cứ nghĩ là cái đời sống cần phải có tiền, và có tiền để tới chuyện già mình có tiền nên vô bệnh viện. Thế thì rất là tội nghiệp cho đời sống chúng ta. Cho nên cái thông minh đầu tiên của người Phật tử, thưa các vị, các vị hãy chăm sóc thân của các vị cho nó đàng hoàng. Chăm sóc, càng đó là chăm sóc cái ăn cái uống của các vị rất là quan trọng. Có hai cách để chúng ta ăn. Tôi nói chuyện ăn chay thôi. Một là nếu các vị ăn mà không đúng nguyên tắc đó thì nó không đủ bổ dưỡng và nó lại tác hại vô cùng. Nó làm cho tật bệnh nơi thân của các vị càng ngày càng lớn hơn, và nó suy sụp đến nỗi là chưa già mà ta chết trước do ăn chay mà ra. Cho nên mình đừng tưởng ăn là cái chuyện bình thường, ăn quấy quá cho qua. Thưa các vị, cực kỳ quan trọng. Trong mọi cái thứ chi tiêu giữa trần đời này, ta hình dung ăn, tiền tiêu về chuyện ăn rất ít. Nhưng mà cái tiền gì thì nó nhiều? Tiền xài mới nhiều thưa các vị. Tiền bệnh mới nhiều. Tiền đi tới đi lui, tiền làm những cái chuyện vô cùng là phí phạm, nó mới hao thôi chứ ăn thì nó không hao. Chừng như vậy. Các vị thống kê lại cái chi tiêu gia đình thì các vị biết điều tôi nói rất là chính xác. Nhưng mà thưa các vị, nó là cực kỳ quan trọng nhất trong mọi cái nguồn tài chính các vị đổ ra. Tại sao vậy? Nó nuôi thân thể của các vị khỏe mạnh, nó làm cho năng lực trí tuệ của các vị phát triển. Và hai cái này có mặt nghĩa là cái gì có mặt? Năng lực trí tuệ ta có thể làm ra tiền, có thể quyết định về vận mệnh của hạnh phúc. Người nào có năng lực trí tuệ thì người đó có thể vươn ngang qua tất cả những khó khăn của cuộc đời này rất là dễ. Người nào thân của họ mà lành lặn, khỏe khoắn thì họ dễ tươi vui, phải không? Họ sống và yêu đời. Còn người nào mà cơ thể họ nó bực bội, bất an, thậm chí chưa nói bệnh của cơ thể, các vị thử một ngày nào đó mà nước trong nhà các vị bị cúp đi 10 ngày, thì các vị cảm thấy mình bực đến độ nào? Có phải vậy không? Trong khi đó thì cái chuyện ăn nó không tốn là mấy mà nó làm cho đời sống ta hạnh phúc tràn đầy là một, là nuôi dưỡng sức khỏe là hai nè, làm cho hệ thần kinh não chúng ta vận động tốt là ba. Thế cho nên người Phật tử thông minh đầu tiên là các vị phải biết chăm sóc thân của các vị trước. Những cái điều nó rất là cạn, thế nhưng mà đôi khi chúng ta quên. Chúng ta nghĩ là thân ngũ uẩn này là các phù du giả tạng, Phật nói thân là giả cho nên thôi bỏ nó cho rồi. Đó là trường hợp của những vị thánh A-la-hán à. Các ngài đã thành đạt được chánh giác. Các ngài có thể tách ra khỏi thân này, các ngài ưng chết thì chết, chuyện đó là cái chuyện về sau. Chưa hề có một người nào muốn qua bên kia sông mà bỏ chiếc thuyền mà đi qua được cả. Thế thì cái điều đầu tiên của người Phật tử thông minh là chăm sóc thân cái đã. Cái ăn cái uống cho đàng hoàng. Các vị có tin rằng có những người nơi đất Mỹ này mà nhịn đói nó đổ rung không? Các vị có tin rằng có những người sống trên đất Mỹ mà họ đói phải chở đi cấp cứu không? Thấy vậy mà có đó. Nói ai chi xa, nói thầy Phước Tịnh đây. Chưa đến nỗi chở đi cấp cứu. Nhưng mà có những hôm ông đói nỗi mồ hôi vã ra. Ông nói ủa sao trời lạnh thế này mà mình vã mồ hôi lạ ha. Quá ra nghe lại thì bụng nó đói quá cho nên nó vã mồ hôi. Nó thiếu đường, nó thiếu một cách nghiêm trọng cho nên vã mồ hôi. Cho nên nói thì nghe chừng hay, thế nhưng mà tự thân ảnh làm không được chuyện đó, mới lạ. Đây là cái bước thứ nhất, người Phật tử thông minh phải chăm sóc thân. Cái điều thứ nữa, nó liên hệ đến chăm sóc thân. Chừng như người nghèo ít bệnh hơn người giàu, người siêng năng hoạt động ít bệnh hơn người ù lì ít hoạt động nha. Người nào họ lao động tay chân họ đã trở thành một thói quen, họ không thể dừng lại được, thì họ luôn là những người khỏe mạnh và tuổi thọ họ dài hơn những người ù lì ăn rồi ngồi yên một chỗ không có hoạt động. Các vị hãy sợ điều này đi là vừa, bằng không thì chúng ta lâm vào cái tình trạng tới một lúc nào đó 3-4 người nhiều chúng ta, chừng đó thì thưa các vị thảm thê vô cùng, tuổi già không còn hạnh phúc gì cả. Tuổi già mà tật bệnh rồi thưa các vị rất là tội nghiệp. Tại sao tội nghiệp vậy? Điều thứ nhất là nơi đất nước này tuổi già nào cũng cô đơn cả, chừng như là như thế. Con cái chúng ta nó không có chịu sống gần ta đâu. Rồi nếu hai ông bà mà ông chết trước thì cái nỗi cô đơn nó càng lớn trên đời sống của chúng ta thưa các vị. Rồi nếu bà chết trước thì ông còn lại cũng cô đơn chứ không có sung sướng gì đâu. Con nó đi làm miền biệt xa và một tuần trong mòn con mắt chưa chắc gì nó chịu bồng cháu nội về thăm các vị đâu. Và tuổi già nào ở trên đất nước này cũng cô đơn. Thế cho nên thưa các vị, điều thứ nhất ta phải chuẩn bị là đừng để cho tuổi già tật bệnh. Tuổi già các vị mà tật bệnh thì các vị làm cái chi? Ngồi điều hiu trong nhà, nhìn bốn bức tường rồi cứ trong sáng, cứ trong chiều, chiều trong sáng, và trong ngày tháng đi qua để làm cái chi? Để chết. Chứ còn làm chi? Cứ ngày qua ngày để tuổi già nó đến nhiều hơn rồi cái chết nó đến với các vị, thế thì tội nghiệp vô cùng. Còn nếu các vị là những người Phật tử biết tu á, thì thưa các vị tuổi già chúng ta giữ gìn chăm sóc sức khỏe ngay từ đây, cho nên tuổi già không đến nỗi tật bệnh, không đến nỗi ốm yếu, không đến nỗi đi không được, không đến nỗi mắt nhòe nhẹt. Cho nên ta có thể đọc sách, nghe kinh, ngồi tu tập, lại Phật, sám hối, đi bộ, hoặc là đến chùa thưa các vị, nó còn có chút niềm vui để sống giữa cuộc đời này. Bằng không thì các vị từ 70 cho tới 80 đổ dài lên là đời sống ta là những chuỗi ngày vô cùng hiu quạnh và những chuỗi ngày vô cùng tội nghiệp. Chúng ta đếm từng ngày để trông cho cái chết nó đến với mình thôi, chứ chẳng làm gì được cả. Thế cho nên cái điều mình nói lang thang để các vị lưu ý là chăm sóc sức khỏe ngay từ bây giờ. Chăm sóc thân, các vị ăn uống thế nào để đừng có tàn phá thân các vị. Tất nhiên thức ăn chay nó rất là tốt, nhưng mà ta cũng phải có cái cách, ta học cái cách để nấu nướng thế nào để đừng có phí phạm. Và đa phần tôi để ý là các thầy, các hòa thượng, người Việt đều bị bệnh gan rất là nhiều. Bị những bệnh nan y thưa các vị rất là nhiều, và chết vì những bệnh nan y không à. Tại sao vậy? Thưa các vị, là do gì? Các Phật tử rất là thương các thầy, và những cái món gì cực kỳ ngon trong cái thế giới ăn chay thì người ta đều chiên, có phải vậy không? Và thưa, không có gì độc hại bằng dầu. Chúng ta bắt cho nó sôi lên là chúng ta khử bô rô, khử hành, khử gừng hay là khử nước tương gì đó, để cho nó thơm lừng lên rồi mới bắt đầu bỏ vô chiên. Thưa các vị, ăn một miếng chả giò vô thì gan ta nó làm việc cực vô cùng. Tôi bình thường tốt như thế này, nhưng mà tôi ăn chừng hai cuốn chả giò vô là lưỡi tôi tự nhiên nó bị lở ra. Cho nên thưa các vị, không ai thông minh bằng cơ thể của các vị. Nó nói cho các vị nghe về những cái trạng thái thức ăn tật bệnh đi vô hết đấy. Nó phản ứng rồi, các vị phải nghe lời, nghe cái tiếng gọi cơ thể các vị, để các vị ngăn bớt những cái khả năng thèm ăn một cách vô tội vạ mà đầu độc cơ thể ta. Thông thường ta đầu độc cơ thể ta chứ không ai cả. Thú thật với các vị là tôi là người ăn uống cực kỳ khó tánh à. Thức ăn dù ngon mấy, thế nhưng mà tôi thấy không hợp với sức khỏe tôi là trừ khi người ta đè tôi xuống, người ta bỏ vô miệng tôi, chứ còn không cách gì mà ép tôi ăn được. Và những cái thứ mà nó trái với cái điều kiện sức khỏe, ví dụ như các vị uống một ly nước đá là một loại trái với sức khỏe các vị vô cùng. Các vị thử uống nước đá thì các vị thấy nó nóng chứ không phải nó lạnh đâu. Thứ gì vô miệng ta nó phải bằng với nhiệt độ cơ thể ta thôi. Thứ hai, thưa các vị, không có cái gì tội vạ bằng chúng ta ăn xong một bữa ăn rồi chúng ta ăn một ly chè. Tại sao vậy? Bữa nay mình nói cái chuyện rất đời thường nha, để cho các vị chăm sóc sức khỏe. Thưa đại chúng, là nó cực kỳ khó tiêu à. Ta có quyền ăn chè, ăn kem, ăn những thứ thức ăn ngọt, béo riêng một phần thôi. Tức là các vị thích thì các vị ăn nó riêng một phần đó, rồi sau đó một tiếng, hai tiếng đồng hồ các vị ăn cơm thì được. Nhưng mà trong bữa ăn cơm thì các vị, một là nước đá, hai là chè vân vân, nó vô cùng tác hại, nó làm cho hệ tiêu hóa của các vị rối loạn và khó tiêu vô cùng. Và những lương y người ta bày cho chúng ta đó là trong một bữa ăn các vị nên chọn thức ăn gì nó đừng quá nhiều hương vị trộn lẫn với nhau, để cho dịch vị các vị tiết ra nó không đến độ cực nhọc. Gan các vị, bao tử các vị, tụy tạng các vị làm việc rất là dễ. Hãy ăn những thức ăn thanh đạm, dễ tiêu, như cái món luộc, như món nướng rất là tốt, hoặc món sống rất là tốt. Còn cái thứ chiên chiên, thưa các vị, thức ăn Việt Nam chúng ta đều đi vào cái ngõ đó, đều đi vào cái ngõ đầu độc lá gan của chúng ta. Cho nên các vị cẩn trọng. Đó là mình nói chuyện chung chung. Chuyện riêng nữa, tất cả những loại thức ăn chế biến sẵn đừng bao giờ đụng tới. Hem nè, vân vân, của Đài Loan thì thưa các vị nên tẩy chay đi là vừa. Có một lần tôi đọc trong những cái thông tin của tờ báo Vạn Phật Thánh Thành, họ phổ biến á, tức là những thức ăn Đài Loan nó có tới 80% là loại đã trộn thịt động vật thiệt, chứ không phải là thức ăn chay gì đâu. Có một lần tôi tới chùa kia, người ta nấu canh, ta sắc hem người ta bỏ vô. Và các vị hình dung là tôi chỉ cần mở nắp tô canh ra, tôi thấy sao nó tanh vô cùng. Rồi tôi nhìn thấy trong cái dĩa gỏi trộn của người ta, tôi thấy hem đã sắc từng miếng nhỏ sợi sợi vậy. Các vị hình dung là tôi phải lựa từng sợi hem một, không ăn là không ăn, đừng hòng lừa gạt tôi, đừng mắc công. Tôi nhìn thấy là tôi biết cái thứ gì ngay. Một là tôi ăn cơm với nước tương, hay là một chút rau, đừng hòng có những thức ăn ngon mà bày ra mà dụ được tôi mắc công. Đó là ta chăm sóc sức khỏe từ cái ăn. Và thưa đại chúng, là tất cả những cái bộ môn để các vị thực tập giúp cho sức khỏe các vị tăng trưởng, đào thải tật bệnh nó rất là cần. Ví dụ như mấy bà cụ ở đây, các vị không thể chạy bộ, các vị không thể tập yoga, các vị không thể luyện được khí công, thì thưa, một phương pháp đó tuyệt vời giúp ích cho hệ tuần hoàn của các vị tốt là một, điều chỉnh được áp huyết của các vị là hai, đó là dịch cân kinh. Các vị có thể tập nó trong vòng 30 phút, 45 phút rất là tốt. Và thưa đại chúng, tôi nói thì nghe rất hay, nhưng mà tôi cũng là loại làm biếng lắm nè. Bây giờ mình khai thiệt với nhau đi, đầu năm rồi, cái gì có thật trong lòng mình cứ nói. Cơ thể tôi mà nó khỏe mạnh thì tôi đố hề tập dịch cân kinh làm cái chi. Cho tới một hôm như vừa rồi đi dạy về, nó vã mồ hôi ra, cái mình nghĩ là đói, cái mình ăn, ăn xong cái mình ngủ một giấc tới sáng vậy, mình vừa ngồi dậy mình thấy nhà nó quay cuồng rồi. Mình nói uổng, cái bệnh này nó đã có mặt cách nay 20 năm mình trị hết rồi mà, thế nhưng bây giờ tại sao nó có lại đây? Và cái bệnh đó thưa các vị không phải trị bằng thuốc được. Cái sự chóng mặt của mình, ví dụ như các vị đang đứng bình thường vậy, có nghiêng qua vậy, cái nó thấy nhà cửa quay tròn vậy, đang nằm cất cái đầu lên để lấy cuốn sách thì thấy nhà cửa nó quay tròn vậy. Bác sĩ chữa không hết đâu. Không biết ở đây có vị nào bị bệnh như vậy chưa? Và ngày xưa thì thưa các vị, ở Việt Nam tôi đã bị một lần. Lúc đó ông cụ Trúc Lâm lên, ông cụ nghỉ mát, cụ nghe nói bệnh mà, rồi anh chàng này cũng cứng đầu không chịu uống thuốc, cho nên chiều hôm đó cụ xách gậy xuống, cụ điểm mặt của nó này, uống thuốc cho đàng hoàng chứ không phải chú nằm trận đó rồi chú chịu đựng cái bệnh rồi chú làm eo làm sách được đâu nha, ráng uống thuốc đi. Nhưng mà sau đó thì thưa các vị, tôi cũng không uống thuốc rồi, nhờ một bác sĩ. Bác sĩ đó không biết học được ở đâu cái phương pháp từ Tây Tạng về, bài cho tôi về cái cách thở thôi, trị hết. 20 năm đi qua, mình nghĩ hết bệnh rồi. Thậm chí dịch cân kinh là cái bộ môn nó làm ổn định huyết áp, nó giúp cho nhịp tim chúng ta điều hòa, giúp cho máu ly tâm, giúp cho cơ thể mình khỏe mạnh, mà tôi cũng không buồn tập đâu. Và cho tới lúc mà mình nằm mình thấy nhà nó quay tròn đó, ôi rồi, tới rồi đó. Không có chịu làm siêng ngay bây giờ thì anh sẽ không còn sức ở đâu mà sống thêm được 10 năm nữa để làm ăn trong cuộc đời. Hứa rằng phải sống tới 100 tuổi, thế thì thôi bữa nay mời thầy Phước Định ngồi dậy giùm tôi, tập cho đàng hoàng, mỗi ngày anh phải tập cho tôi 1 tiếng đồng hồ, 40 phút dịch cân kinh, cái phút giây còn lại anh tập phương pháp thở giùm cho tôi. Thưa các vị, 3 bữa thôi, ổn định, không cần uống viên thuốc nào cả. Và hôm nay đứng trước các vị thì nói cũng rầm rầm chứ không có phải nói thều thào gì đâu. Rõ ràng là thưa đại chúng là ngay nơi đất nước này các vị đã vượt ngang qua nghìn trùng những cái khó khăn của quê hương khốn khó, qua cái nghèo, qua cái đói, qua cái tật bệnh, qua cái chiến tranh hoạn họa. Ta như sinh là lần thứ hai trên quê hương này, có phải vậy không? Thế mà ngay trên đất nước này ta không khéo gìn giữ để cho thân ta tập bệnh, để cho tuổi già ta hiu quạnh, để cho nỗi buồn, nỗi khổ nó tràn ngập thân tâm ta. Thế thì phí vô cùng một đời sống lỡ sinh vào vùng đất văn minh. Đúng là như vậy. Các vị hình dung là phước nghiệp sinh những vùng đất chiến tranh hoạn họa nó khác vô cùng. Còn các vị sinh nơi vùng đất này, cái phước của các vị đã nhắc lên đến một tầng cao, đã đổi được một chu kỳ sinh trên nhân gian, như sinh là lần thứ hai. Thế mà rồi trong lần có mặt nơi đây, mình không khéo giữ gìn đời sống mình để cho đời sống mình nó tàn tạ, nó ủ ê, nó tầm bền, thế thì tội nghiệp mình vô cùng thưa các vị. Cho nên các vị hãy trân quý sự có mặt của hình hài các vị, dù đã già nhưng mà vẫn còn kịp. Đừng đợi tới tay chạm vô vách hòn thì lúc đó làm ăn không có kịp, còn bây giờ vẫn còn kịp, vẫn còn kịp. Cho nên hãy học một bộ môn, một là yoga, hai là các vị mỗi một ngày chịu khó đi bộ 1 tiếng đồng hồ. Tuổi già nào các vị cũng cần cái sinh hoạt như thế này để ổn định sức khỏe, để sống được không làm phiền con cháu, không làm khổ cho bao người, và nhất là không làm khổ mình. Con cháu nó thương các vị nhiều lắm là nó tới nó thăm 1 tuần 1 lần thôi, chứ nó không thể giúp gì được cho các vị cả. Cái cơn đau nơi thân các vị phải là người chịu trách nhiệm. Thế thì thưa các vị, sự thông minh đầu tiên rồi Phật tử là hãy biết chăm sóc đời sống sức khỏe các vị trước rồi đã. Đó là điều thứ nhất về cái lĩnh vực rất cạn trong cuộc sống đời thường thôi. Và nếu mình tu mình không thông minh điều này thì thưa các vị rất là vụng về. Những người không phải Phật tử thôi, họ có một cái chút trình độ hiểu biết, họ có một cái chút yêu quý đời sống, họ không muốn phí phạm, thì họ đã làm điều này rồi chứ không phải là người tu đâu. Rồi chúng ta là những người học đạo giác ngộ, quy y với Phật là đấng toàn giác giữa nhân gian, tìm không ra một vị giáo chủ nào trí tuệ như Đức Thế Tôn cả. Thế mà đệ tử Đức Thế Tôn thì bệnh lên bệnh xuống để cho mình thân thể mình tàn tạ, thế thì không xứng đáng là đệ tử của Đức Phật. Đệ tử của ai? Chứ đệ tử Phật thì không phải như thế. Đệ tử Phật thì thưa các vị phải sống rất là kiêu hùng, phải rất là khỏe khoắn, Trừ phi các vị là đệ tử của mấy ông thầy vớ vẩn, tu những cái pháp môn như là bôi tro trát đất vào mặt, vẽ mặt vẽ mài vân vân thì thôi tha cho, các vị đi lạc vào não tà thì thôi được. Thế mà chúng ta là những người đệ tử đi theo con đường chánh pháp, mà cái điều biểu hiện đầu tiên là chúng ta không có làm cho thân chúng ta khỏe mạnh, sáng bừng lên, thế thì chúng ta sai rồi đó. Đó là phương pháp thứ nhất, các vị nuôi thân ở mức độ cạn. Các vị nuôi thân mức độ sâu. Nãy giờ là mình nói cái chiều cạn nha, cái chiều sâu của sự chăm sóc thân này, hình hài của các vị, đời sống của các vị, nó không phải chỉ thuần nuôi dưỡng bằng gạo với cơm, bằng thức ăn, hay là nuôi dưỡng bằng thuốc men đâu, mà nó còn được năng lực của tâm, năng lực của niềm vui từ bên trong nuôi dưỡng nữa. Có phải vậy không? Người nào mà họ có được niềm vui rạng rào, lòng của họ biết loại trừ những cái buồn, giận, bất an, ưu tư thì muộn, thì người đó sống dài. Người nào mà họ chứa chấp, lòng họ tràn đầy giận tức, bất an, buồn phiền thì người đó chết sớm. Cái chuyện này rất là thực chứ không có dọ nhau làm chi đâu. Các vị hãy nhìn coi, những người quanh năm họ mở miệng ra coi, chửi chó mắng mèo, mở miệng ra họ phiền nàn trách móc, họ hết lôi chuyện của ông chồng tới chuyện của con dâu, hết chuyện con dâu tới chuyện của con trai ra để càm ràm, để trách cứ, và ngồi đâu cũng nghe họ vung vãi cái buồn cái giận của họ. Thế thì người đó, thưa các vị, mặt mày của họ ủ ê và cả một vùng chung quanh họ là bóng tối, tự họ làm cho họ chứ không ai làm cho họ cả. Thì còn người nào, thưa các vị, tâm của họ mà nó tràn đầy thiện pháp, tâm họ mà nó lành thiện, họ luôn nhìn cái đẹp của người, luôn nhìn cái dễ thương của người, họ không thấy ai là người khó ưa cả, thế thì người đó tâm của họ nó tràn đầy niềm vui, và họ là người hạnh phúc nhất giữa cuộc đời này. Con người ta, thưa các vị, giữa nhân gian này vốn bất toàn, chưa có một người nào hoàn thiện cả, chưa có ai xứng với mắt ta để ta gọi là bậc thánh cả. Thậm chí Đức Thế Tôn ngày xưa mà có hiện thân lại giữa nhân gian này, có khi các vị cũng thấy ngài cũng chưa có toàn thiện nữa. Đức Thế Tôn sao mà da đen thua vậy? Kỳ thực ngài là người Ấn Độ mà. Thế thì cũng có điểm để chúng ta chê thôi. Cho nên hãy nhớ rằng con người vốn bất toàn và không ai hoàn thiện. Cho nên cách sự thông minh của người tu chúng ta là hãy nhìn mọi người ở cái điểm dễ thương của họ, hoàn thiện của họ. Và nhìn cái điều đó để làm cái chi vậy? Để lòng các vị nó tràn đầy cái năng lượng của sự thương yêu. Lòng của các vị mà nó tràn đầy năng lượng sự thương yêu thì ai có lợi? Rõ ràng là mình là người thông minh vô cùng, mình biết nuôi mình bằng những cái năng lượng lành thiện. Bằng không thì các vị nuôi các vị bằng cái chi? Nếu bên trong tâm thức của các vị mà những cái cảm thọ tiêu cực nó tràn đầy thì thưa các vị, người đó không có tật bệnh nan y trong hiện đời thì họ cũng chết rất là sớm, do vì nó quằn nặng ưu tư phiền muộn bất an. Hệ thần kinh não của chúng ta nó không cho phép chúng ta hành hạ nó, quỷ hoại nó đâu. Nó mong manh vô cùng. Và mình hình dung là chỉ cần một cái va chạm nhỏ thôi của hệ thần kinh não chúng ta thôi thì những cái thông tin nó đã không có truyền đạt một cách hợp lý. Thế thì các vị trở thành một em bé hồi nào không hay. Có khi các vị trở thành một người bất thường và người ta kinh sợ vô cùng, không dám gần với các vị. Và cái chuyện này nó xảy ra ở Mỹ này vô tội vạ. Người điên xảy ra rất là nhiều, thưa các vị. Và người ta cũng thống kê một điều là chưa có một đất nước nào nhiều bác sĩ tâm lý trị liệu như đất nước Mỹ. Và cũng chưa có một cái nghề nào nhiều tiền bằng cái nghề tâm lý trị liệu cả. Và cái nghề đó là làm cái chi? Hắn tới, hắn hỏi các vị để cho các vị nói hết cái nỗi niềm buồn giận của các vị ra, các vị trút nhẹ, rồi các vị móc 200 đồng bạc, các vị trả tiền, các vị về kể chuyện cho hắn nghe, rồi lại trả tiền cho hắn rồi đi về. Vô duyên vậy chứ. Thế mà người ta có khả năng làm điều này, và người ta bệnh rất là nhiều về lĩnh vực này. Cho nên thưa đại chúng là cái điều thứ hai ở chiều sâu tự nuôi ta, đó là các vị nuôi các vị bằng những pháp lành sinh khởi trong trái tim của các vị. Pháp lành đầu tiên nó sinh khởi Thưa các vị, nó dễ dàng vô cùng là nó tạo nên cái năng lượng sinh động là một, nó nuôi dưỡng từng tế bào ngay nơi tự thân các vị là hai. Và khi nó có mặt, nó dâng lên trong đời sống các vị, thì cái điều tất nhiên đó là chúng ta loại trừ được những cái ủ ê, tật bệnh. Đó là cái rất là cạn. Thế rồi càng ngày các vị nuôi dưỡng, các vị càng giỏi, thì cái năng lượng lành thiện, tức là cái năng lượng của chánh trực lành thiện này, nó trở thành một loại ánh sáng bao trùm thân tâm của các vị, như được một cái bầu khí quyển bao quanh bảo vệ hành tinh vậy. Thế thì không có một cái loại nghiệp ác nào nó chạm vô đến thân các vị được cả. Không hề có những cái bất an, nghiệp chướng, bất thường gì nó xâm phạm đời sống ta được cả. Mà người xưa gọi là có năng lực phù trì của các vị thần linh. Nhưng mà kỳ thực chưa cần nói đến những vị thần linh. Hãy nói là cái năng lượng lành thiện mà các vị nuôi dưỡng nơi tự tâm của các vị tràn đầy, thì nó tạo thành một cái vùng năng lượng ánh sáng bảo bọc lấy các vị. Rồi sau đó, người nào thực tập được như điều Đức Phật dạy là có niềm tin với Phật Pháp Tăng và tu tập giữ gìn thánh giới của Phật cho nghiêm túc, dù đó là năm giới của người cư sĩ, thì các vị hình dung là mỗi một người Phật tử phát tâm lành tu tập như thế, có những vị hộ pháp, thiện thần, thiên nhân, họ gia trì bên cạnh các vị, họ yểm trợ các vị. Và đôi khi chúng ta hỏi chứ, mấy cái ông thần linh kia rảnh đâu mà mỗi một người vậy theo hầu 25 người theo một vị cư sĩ, đâu mà đông như thế. Thưa các vị, trong cái thế giới vô hình này, ta không có lường được tất cả những cái tầng đời sống sinh linh nó có mặt trong thế giới vô hình này. Mình đừng tưởng địa ngục đâu xa, mình đừng tưởng cảnh trời ở đâu xa, mình đừng tưởng cảnh Atula ở đâu xa. Các vị đưa tay là đụng những sinh dân trong thế giới vô hình rồi đó chứ. Thế mà ta đã có biết đâu. Không gian này không phải 3 chiều, mà không gian này nó đang xen 5-7 chiều. Cái giản dị để chúng ta có thể tin là thế này: ta thấy đây là không gian trống rỗng không có chi, nhưng mà có thực nó trống rỗng không có chi không? Này bụi, này oxy, đủ thứ, nào từ trường, nào điện trường, nào trọng trường, nó cũng có trong đây. Ta không thấy gì cả. Thế nhưng mà điện thắp sáng, thưa các vị, cũng từ không gian này họ cô lại, họ cho nó đi vô dòng điện để các vị sử dụng. Rồi các vị mở tivi, mở radio, mở cell phone, nó có mặt đầy trong không gian này. Thậm chí các vị giấu chiếc cell phone của các vị dưới cái gối ba lớp, thế nhưng mà có ai gọi tới nó reo không? Thế thì nơi nào có không gian thì nơi đó cảnh giới vô hình của 10 loại chúng sinh đều có mặt bên cạnh ta. Rồi những người, thưa các vị, thiên nhân vân vân, những người thượng thiện nhân, những người lành thiện đó, họ đến với ta có lợi cho họ không? Thưa, do vì năng lượng lành thiện của các vị tu tập tỏa ra, cho nên họ đến họ nương với các vị, họ hưởng được cái năng lượng lành của các vị, nó nuôi dưỡng được họ, chứ không phải là họ vô công rồi nghề họ đến bên cạnh ta đâu. Giống như ta là một cây đại thọ bóng mát rườm rà, họ đến họ nương với bóng mát của ta để ta che chắn đời sống họ. Và họ nương với ta, cho nên họ có trách nhiệm là bảo vệ cái năng lượng lành thiện nơi ta. Thế thôi. Thế là 3 tầng, thưa các vị: tầng cạn, tầng sâu và cái tầng của năng lượng vô hình nuôi dưỡng, nếu các vị biết tu tập. Đó là chúng ta nói cái phần cạn chăm sóc thân thôi. Bây giờ phần thứ hai, chăm sóc tâm. Thưa các vị, là cái may mắn trong đời của mình đó là mình là loại người nhiều tật bệnh. May mắn là như vậy. Cho nên thưa các vị, nói cái bệnh chi mình cũng biết cả. Và mình lại ghét uống thuốc vô cùng, cực chẳng đã uống thuốc thôi. Cho nên những cái phương pháp, ví dụ như ngày xưa trong những năm, bây giờ nói chuyện lang thang ha, trong những năm làm ruộng rất là cực nhọc ở Thường Chiếu, nắng lửa mưa dầu á, Ăn uống thì thưa các vị, hái đọt nhãn lồng, tức là đọt chùm bao, miền miền miền Đông á, thì người ta gọi đọt chùm bao, miền Nam thì gọi là đọt nhãn lồng á. Cuốc đất xong rồi, mỗi anh bưng cái nón lá, hái một nón lá và luộc chấm nước tương. Chiều thì ăn một tô cháo, sáng một tô cháo và giang lưng cuốc đất thôi. Và có cái thứ chi bổ bé đâu. Thế nhưng mà những năm đó thưa các vị, mình nhờ một phương pháp là bát đoạn cẩm. Tôi không biết ở đây các ông có biết bát đoạn cẩm không? Dường như không ai quan tâm đến chuyện chăm sóc thân hay sao? Chuyện lạ. Các ông cứ nghĩ là mình bệnh rồi đưa tới bệnh viện cho chắc ăn ha. Nhưng mà thưa các vị, cái đó là phương pháp nó thấp nhất trong những phương pháp chăm sóc thân. Hãy chăm sóc lúc thân đang khỏe mạnh. Và không có gì tuyệt vời bằng tự mình chăm sóc mình cả. Tại vì dù bác sĩ cực kỳ giỏi, thế nhưng mà cái năng lực ý chí của anh không đủ mạnh á, thì anh không thể qua được những cái loại tật bệnh hiểm nghèo à. Năng lực tâm thức anh đủ mạnh, ý chí sống anh vươn lên bừng bừng á, thế thì dù cho bệnh nan y nhưng mà anh đi qua được rất dễ. Thế thì cái phương pháp tự tập đầu tiên là nó dựng dậy ý chí của ta. Đó là một phương pháp tu nữa. Tại sao? Thưa các vị nhớ mỗi ngày đúng vào giờ đó các vị thức dậy, các vị tập, thì nó có được cái gì trong đó? Có được cái tinh tấn lực trong đó lại. Rồi trời đông trời hạ, các vị vẫn cứ giữ cái mức độ điều đặn như thế thì đã có được cái nhẫn nhục ba la mật nơi đó rồi. Rồi khi các vị phẩy tay, ta hình dung là lúc đó ta có thể nghe một bài kinh trong cái CD, hoặc ta có thể nhiếp tâm ta niệm Phật, cứ phẩy một cái A Di Đà Phật một cái. Thế thì trong lúc đó các vị vừa tập cho thể lực các vị tốt, mà vừa làm cái chi? Có niệm, có định liền. Mà tại sao mình không làm? Nó vừa ích lợi vô cùng cho sức khỏe, nó vừa là cái thì giờ để các vị nhiếp tâm tu, và nó có cái lục ba la mật trong lúc các vị tu nữa là khác. Đó là mình chưa giải thích sâu thôi. Nhưng mà thưa các vị, cái điều đầu tiên mình nói ở đây đó là các vị khởi ý chí từ bên trong của các vị làm cho thân các vị nó sinh động, và các vị tôi luyện được cái năng lực ý chí của các vị nó càng ngày càng mạnh hơn. Mình có một niềm tin chắc chắn là mình quyết lòng rằng tôi già không bệnh. Quyết lòng thứ hai, tôi phải sống tới 100 tuổi, tôi không có chết vào năm 70 được. Quyết định phải sống như thế. Và kỳ thực, người càng già thưa các vị là một củ quý trên cuộc đời. Tại sao củ quý? Tất cả những cái tinh hoa của đời sống đi ngang qua các vị đã trải nghiệm rồi, cho nên tới cái tuổi này chắc lọc lại, các vị là một cái kho tàng kiến thức để truyền đạt lại cho con em chúng ta. Thế mà mình không giữ được tuổi già, để cho tuổi già đầy tật bệnh, rồi tệ hơn nữa là tuổi già của mình tràn đầy phiền não bất an, khó chịu vô cùng, không ai dám gần. Thế thì tội cho con cháu mình vô cùng, và tội nhất là tội cho bản thân mình. Người già không tu thưa các vị dễ trở thành chi? Buồn chán, cao có, giận tức, càm ràm. Các cụ đây có mắc cái bệnh đó chưa vậy? Kỳ lạ thay là có khi tuổi trẻ người ta dễ chịu vô cùng, mà càng già càng khó chịu. Và cái lỗi này là do vì chúng ta không tu thưa các vị. Thứ hai là do gì? Thân của các vị nó bất an, nó bệ rạc. Và thân với tâm nó là một khối. Mình không khéo giữ gìn thân thì tâm của mình càng già nó càng trở thành khó chịu như vậy. Và khó chịu như vậy thì thưa các vị, không ai dám gần. Mà người ta càng không gần thì mình càng khó chịu ra, mình càng đổ quạo ra, càng khó ưa ra. Và cuối cùng thì chết trong cô quạnh, cuối cùng thì chết trong cái bức xúc, bực bội, bất an, thù hận, ghét con, ghét cháu. Và khi các vị ra đi trong trạng thái tâm đó thì các vị chắc chắn một điều là tới chừng mình trở lại, mình tệ vô cùng, tệ hơn kiếp này, xấu vô cùng, mặt mày mình càng không dễ coi. Chắc như vậy thôi. Anh mặc cao có bao nhiêu, anh phiền muộn bao nhiêu thì mặt anh ngay bây giờ đã khó coi rồi. Thế thì mình hình dung là mình ra đi trong trạng thái tâm đó thì mình trở lại, mặt của mình thưa các vị đằng bằng sát khí á, là kinh sợ, không ai dám lại gần đâu. Sẽ có dịp mình bài cho các vị trong dịp khác. Và nói thêm một chút về chăm sóc tâm đi. Thế nào là chăm sóc tâm? Nó hai tầng thôi. Đầu tiên các vị chăm sóc cái tâm sinh diệt của các vị, cái phần sinh diệt. Cái phần thứ hai đó là phần không sinh diệt. Thông thường chúng ta chỉ nhận diện được cái phần cạn, tức là phần sinh diệt của tâm thôi. Còn cái phần thâm sâu này, thưa các vị, có khi chúng ta nhìn không có ra đâu. Tại sao? Tại vì ta có thói quen cứ nghĩ tâm của ta là cái suy nghĩ thôi. Tôi suy nghĩ thiện, tôi suy nghĩ ác, tôi suy nghĩ điều dễ thương, tôi suy nghĩ điều không dễ thương. Và thông thường ngay cái từ tôi suy nghĩ, thì các vị hình dung ta đã gắn liền ta với cái suy nghĩ rồi. Có phải vậy không? Suy nghĩ không phải là cái gì khác mà tôi. Tôi gắn liền tôi vào cái suy nghĩ. Rồi tôi gắn liền tôi vào cái chi nữa? Tôi buồn, tôi giận, tôi ghét, tôi thương, tôi lo lắng, tôi bất an, tôi sầu khổ. Tất cả những cái trạng thái cạn bên trên của sự suy nghĩ đó đều là tôi cả. Cho nên cái phần cạn, chúng ta thông minh thì chúng ta chăm sóc cái phần sinh diệt. Thưa các vị, cái phần sinh diệt này đó là cái phần nghiệp. Nghiệp của chúng ta nó dẫn chúng ta đi lanh quanh trong ba cõi sáu đường. Chăm sóc phần cạn và chăm sóc cái phần sinh diệt, có nghĩa là làm cho cái thiện nghiệp nó càng ngày càng đầy nơi đời sống các vị. Lai Phật, niệm Phật, tụng kinh, suy nghĩ điều lành thiện, phát tâm lành, thương yêu người, giúp đỡ người, đó là chăm sóc phần này đây, để cho có cái thiện nghiệp đầy, để mình trở lại trên nhân gian này, mình sinh ra làm ông hoàng và chúa, làm người da trắng đàng hoàng chứ không phải đen thui để vô nhà trắng làm tổng thống Obama đâu. Nếu thiện nghiệp đầy thì thưa các vị, sinh qua bên Anh thì các vị đội vương miện làm nữ hoàng Anh. Và nếu thiện nghiệp dày hơn nữa thì chúng ta sinh lên cõi trời làm vị thiên đế bên kia. Và làm thiên đế rất dễ chứ không có căn gì cả. Chỉ cần có niềm tin Phật Pháp Tăng sâu chắc, tin thánh giới của Phật, thực tập những điều Đức Thế Tôn dạy, giữ tâm lành thiện và bố thí cúng dường là các vị làm những vị thiên đế rồi, chứ không có phải là khó khăn chi cả. Thế rồi chăm sóc cái phần không sinh diệt. Thưa các vị, cái phần sinh diệt nó dính liền với không sinh diệt. Giống như hành tinh này nó không có chạy đi đâu mà nó trốn được không gian bao quanh nó cả. Phải không? Các vị ghét hư không vô cùng, các vị muốn tẩy chay hư không này, các vị bưng hư không này, các vị đổ được đi đâu? Nó dính liền với thân tâm ta. Thế thì cái phần không sinh diệt nó dính liền với phần sinh diệt. Thế nhưng mà mình hỏi nhau nó ở đâu mình không thấy. Thưa các vị, ngay bây giờ các vị đang sử dụng cái phần không sinh diệt mà các vị nào hề nhận ra đâu. Ví dụ như thế này, tôi nói từng lời các vị đâu cần suy nghĩ, các vị nghe rõ ràng, phải vậy không? Rồi bất thần tôi đang nói mà có con ruồi nào bay ngang, nó sẽ soạn đậu vô mặt các vị, các vị đưa tay phủi liền. Các vị đâu có toan tính là tôi phải suy nghĩ coi phải đuổi con ruồi này như thế nào, đâu cần khởi thầm thì cái tiếng nói gì trong đây. Và khi các vị sống với cái phần không sinh diệt á, thì cái điều kỳ lạ đó là rất khỏe, rất nhẹ, rất là tự tại, rất là an nhiên. Bằng chứng là khi các vị ngồi đây á, thì tâm các vị lặng hết, không có bận biểu lo âu chuyện chi á, thì chừng như mình quên đau lưng, quên nhức mỏi. Thế nhưng mà khi mình gắn liền cái sự suy nghĩ, cái sự nhận biết á, tôi là thân này, thế thì cái gì có mặt? Đau lưng quá, ngồi lâu quá, thầy Phước Tịnh không nói gì dai. Nó dài quá, hơn tiếng đồng hồ rồi nói gì nó hoài. Thế thì vừa nhớ thì các vị làm cái chi? Các vị đã nổi lên cái phần sinh diệt rồi. Cái sự suy nghĩ đó vừa vận hành thì chúng ta đi vào cái phần sinh diệt. Trong khi đó thì các vị ngồi say sưa nghe thì các vị quên mất cái đau. Thì trường hợp nó cũng giống như thế thưa các vị. Cái phần không sinh diệt nó gắn liền với cái sinh diệt. Ta sống từng chập với cái sinh diệt là bất thần ta đạt được đến chỗ này, tức là ta quên bẵng đến thân ta, vui buồn của ta, sự suy nghĩ của ta, mà ta an trú trong cái trạng thái nhận biết tỉnh tại hiện tiền. Không có đối tượng nào để chúng ta gắn tâm ta hết, mà cái nhận biết ấy nó lui về, nó an trú ngay cái trạng thái biết thôi. Thế thì cái tầng đó gọi là tầng thông sinh diệt. Và khi mình hiểu ra được điều này rồi thì thưa các vị, cái việc còn lại là ta làm thế nào để sống được với cái phần không sinh diệt thì gọi đó là người thông minh, khéo nuôi dưỡng mình thôi. Đó là mình tạm giải thích hai phần. Tất nhiên là chúng ta sẽ gặp những cái điều này rất là nhiều lần. Thầy, con xin hỏi thầy, nãy thầy nói cảnh vật quay quay quay quay, rồi thầy làm sao hết ạ? Thưa các vị là tôi tập dịch cân kinh hết, chứ có làm gì đâu, có uống thuốc men gì đâu. Tập 3 ngày thôi, hết liền. Phẩy tay thôi, sẽ có cơ hội mình bài cho các vị, hoặc là mình bài cho một thầy nào đó ở đây để. Và kỳ thực những người lớn tuổi nên tập một phương pháp như vậy, để các vị làm cho máu các vị nó hoạt động tốt. Cũng khó mà có người kiên nhẫn, trừ khi các vị sợ bệnh, sợ chết thì các vị mới cố gắng tập thôi. Còn thông thường chúng ta cứ ỷ lại, bệnh thì có bác sĩ thôi, tập làm chi. Và cuối cùng thì thưa các vị, trong cái kinh Tạp A Hàm có một bài kinh rất là hay, mình kể ra đây để làm cái kết thúc cho buổi học kinh Pháp Cú của chúng ta. Có một hôm Đức Thế Tôn ở thành Vương Xá, trong vườn trúc Ca Lan Đà, và có một người huấn luyện ngựa tên là Chỉ Thi đi đến lãnh lễ Đức Phật. Đức Phật hỏi: ông làm nghề gì? Cư sĩ kia nói: và bạch Thế Tôn, con làm nghề luyện ngựa, tức là dạy ngựa. Hỏi: ông dạy như thế nào? Anh chàng kia nói: và bạch Đức Thế Tôn, con nghĩ rằng trong thành phố này con là người duy nhất, tài năng nhất để điều phục những con ngựa hoang, ngựa dữ, ngựa điên. Thế Tôn hỏi thêm nhé: ông luyện những con ngựa đó như thế nào? Nói: và bạch Đức Thế Tôn, có 3 cách để con dạy loài ngựa kia. Cách thứ nhất là mềm, cách thứ hai là cứng, cách thứ ba là vừa mềm vừa cứng, thì dạy được nó. Thế Tôn hỏi: có những trường hợp là 3 cách của ông đều dạy không được thì ông làm sao? Và bạch Thế Tôn, con đem giết. Tại vì dạy không được nữa thì để làm chi, cho nên giết bỏ. Rồi ông hỏi ngược Thế Tôn, nói: và bạch Đức Thế Tôn, là ngài dạy những người đệ tử ngài như thế nào? Thế Tôn nói: ta cũng có 3 cách dạy đệ tử giống như ông vậy. Tức là ta cũng vừa vận dụng mềm, vận dụng cứng, và vừa mềm vừa cứng để dạy họ. Và anh chàng luyện ngựa hỏi: thế thì có những người đệ tử 3 cách đó dạy không được thì Thế Tôn làm sao? Ông nói: ta cũng giết luôn. Thưa các vị, câu nói Đức Phật rất là hay. Và cái ông Chỉ Thi cư sĩ này, ông nói vậy: thưa ngài, con rất là ngạc nhiên giáo pháp của ngài, giáo pháp từ bi, mà ngài nói là dạy không được là ngài giết, là giết làm sao? Ngài phạm tội sát sanh rồi, sát sanh mạng người đâu phải chuyện chơi. Đó, không, ta nói giết nhưng mà cái giết của ta nó rất là khác, chứ không phải giống như ông. Tức là cách mềm đó là ta dạy cho họ làm phước để sinh lên cõi trời, giống như năn nỉ họ tu đó, tu đi, giữ gìn sức khỏe đi, để già được tận bệnh, đại khái là như thế. Hãy ráng tạo nghiệp lành đi, đó là cách mềm. Cách cứng là gì? Dọ, vô thường đó, tuổi già nó kề cận bên đó, cái chết nó gần lắm đó, kinh khiếp đi. Tâm của mình mà nó tràn đầy sân hận bất an thì đời mình đã khổ rồi, mình gieo cái khổ trong tương lai, sinh vào cái chốn bùng lầy của ba cõi sáu đường rất là tội, cho nên cách đó gọi là cách cứng. Rồi có những chúng sinh thì ta vừa mềm vừa cứng, nghĩa là gì? Ta vừa dỗ dành nó ngọt ngào để nó lo nó tu, rồi cũng vừa hăm dọa để nó sợ nó tu. Và ba cách này áp dụng mà không thành công thì cách thứ tư giết, có nghĩa là ta không buồn nói tới nữa, không dạy nữa, bỏ cho nó trâu vào biển khổ, gọi là giết. Chứ giáo pháp Đức Thế Tôn không hề giết. Và thưa các vị, chúng ta là những người may mắn vô cùng thừa hưởng giáo pháp của Đức Phật. Chúng ta hãy biết tự làm cho đời sống mình thăng hoa từng ngày, bằng không thì thưa các vị là Đức Thế Tôn có phương pháp giết, đó là bỏ mặt không nói, thì chừng đó chúng ta nổi chìm những biển tử sinh thôi. Và cái con đường mà chúng ta đang đi đó là những người Phật tử đều phát tâm lành tu tập để thành tựu được thiện nghiệp hiện đời và chứng nghiệm được giải thoát hiện đời. Còn nếu mà chúng ta cảm thấy là mình năng lực không đủ thì chúng ta mong rằng trong kiếp lai sinh gặp được Phật pháp. Mong rằng các vị nỗ lực, bằng không thì thưa các vị, một đời qua xuông rất là phí phạm một kiếp. Và xin dừng ở đây, xin cảm ơn các Phật tử. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả để điều trọn